Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương Ta Thật Ngốc Mà. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Bắc Thần đã đến thần điện, có thức tỉnh được huyền khí nhưng lại bị lừa gạt mất 4.000 đồng tiền vàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vù, Lão Quản gia đã biến mất. Ta thật ngu ngốc, thực sự. Ta chỉ biết là trên trái đất sẽ có lửa gạt viễn thông. Lại không biết rằng trên thế giới này cũng có. Ta thật không nên đến thần điện gì cả. Lâm Bắc Thần hiện đang online. Số tiền khổng lồ 4.000 tiền vàng lúc này đã không cánh mà bay. Cảm giác an toàn của Lâm Bắc Thần lập tức bị đánh vỡ tan thành từng mảnh. 110 đồng tiền vàng còn lại này, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với 20 ngày pin. Lại phải nghĩ cách kiếm tiền rồi. Hắn ngồi sững sờ trên ghế, thời gian dần trôi qua. Lạch sạch. Một con cá chép không biết phát điên cái gì, từ hồ nước bên cạnh vọt ra, rơi xuống bên bờ. Sau đó nó vô cùng hoảng sợ bật dậy, nhưng mà khí vận của nó không tốt, càng bật thì càng cách xa hồ nước. Dần dần con cá chép toàn thân đều lây dính bụi đất, không còn sức lực, cái miệng ngáp ngáp đã sắp chết. Ôi, ta giống như con cá ngu ngốc này, từ trái đất đến một thế giới xa lạ, không ngừng bật dậy, cho rằng là mình có thể quay về. Nhưng kết quả, ai, thật sự là mệnh khổ mà. Lâm Bắc Thần than thân chất phận, hắn sững sờ một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy tới bên cạnh con cá chép. Cá ngốc ơi là cá ngốc, ngươi nói xem, ngươi vô cớ nhảy lên bờ làm gì? Lâm Bắc Thần nói xong giơ tay bắt lên con cá chết đã sắp chết, để ném nó xuống hồ. Nhưng con cá chép dường như đã chết, ở trong nước cũng nổi lành bành trên mặt nước không nhúc nhích. Nhanh như vậy mà đã chết rồi ư? Lâm Bắc Thần vớt nó ra, cau mày nói, chẳng lẽ là cơ thể mất nước quá nghiêm trọng cho nên mới ngất đi? Bỏ đi. Làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên. Dù sao ta cũng là huyền khí hệ thủy, biết đâu chuyển cho ngươi một chút huyền khí có thể cứu sống ngươi. Huyền khí hệ thủy có phải được dùng như vậy hay không thì Lâm Bắc Thần không rõ, nhưng mà còn nước thì còn tát. Hắn vận tụ huyền khí, một luồng sáng màu xanh thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay phải của hắn. Ngay sau đó một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Quang mang huyền khí hệ thủy màu xanh da trời của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền bao phủ khắp người con cá chép. Khi hắn nhìn lại thì thấy con cá chép vốn đã sắp chết đến nơi, đột nhiên mở to hai mắt, sau đó bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân hình của nó bắt đầu trở nên trơn trượt và mọng nước. Hả? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt sau đó con cá chép vốn đang sắp chết tới nơi này bỗng nhiên hoàn toàn khôi phục sức sống như cũ. Tiếp đó nó vẫy đuôi một cái thật mạnh, trực tiếp từ trong tay Lâm Bắc Thần nhảy thẳng xuống hồ. Ô hay, con cá này lại dám giả chết à? Lâm Bắc Thần nhất thời phát hỏa. Nữ thần lừa gạt ta thì cũng thôi, đến một con cá như ngươi cũng dám giả chết để lừa gạt ta. Bàn Học Lâm trong tình trạng cực kỳ phẫn nộ liền không nói không rằng nhảy vào trong hồ, trực tiếp đem con cá chết vừa mới thoát được kia bắt lại một lần nữa. Con cá ngu xuẩn này, ngươi sẽ vì hành động của ngươi mà trả giá bằng cả mạng sống. Hắn gầm lên giận dữ. Khoảng chừng một nén nhang sau đó, quản gia Vương Trung vốn đang mặt mày ủ rũ chờ đợi bên ngoài trúc viện, đột nhiên ngửi thấy trong viện truyền đến một mùi thịt nướng kỳ dị. Đã bắt đầu ăn rồi sao? Xem ra tâm trạng của thiếu gia đã không còn tệ nữa. Ông ta lén lén lút lút đi vào trong viện. Vừa tới nơi thì đã thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi nhóm lửa bên cạnh ao cá để nướng cá. Ôi, thiếu gia, con cá này... Lão quản gia cảm thấy hình như con cá này có chút quen mắt thì phải. Ờ, con cá này tội ác tày trời, ta đang trừng phạt nó. Lâm Bắc Thần xé tiếp một miếng thịt cá cho vào miệng nhai, cảm nhận hương vị của nó đúng là không tệ. Quả thực rất ngon, thế là lại nói tiếp. Vừa rồi nó không biết trời cao đất dày dám trêu chọc ta. Vì vậy bổn thiếu gia đã quyết định không những phải đem nướng nó để trừng phạt mà còn phải tru di cửu tộc mới được. Ánh mắt của bạn Học Lâm liếc nhẹ về phía những con cá còn lại trong ao. Bọn chúng chắc hẳn là cùng một tộc với nhau, vừa hay có thể ăn chung. Lão quản gia vừa nghe thấy vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói. Thiếu gia nếu đã muốn ăn cá nướng, vậy thì cứ để ta tới nướng cho. Những con cá chép vảy rồng này, dù một con có giá trị một đồng tiền vàng, nhưng chỉ cần thiếu gia muốn ăn thì ta liền toàn bộ. Lâm Bắc Thần sửng sốt, chờ một chút đã, ngươi vừa nói cái gì? Hắn nhìn con cá nướng đang ăn dở trên tay mình rồi hỏi, ta nói chỉ cần thiếu gia muốn ăn, ta có thể toàn bộ. Không phải câu này, là câu trước đó. À, những con cá chép vảy rồng này mỗi con có giá trị một đồng tiền vàng. Cái đồ chó má nhà ngươi lại có thể tiêu xài hoang phí như vậy. Tại sao lại mua cá đắt tiền chỉ để thả vào hồ? Thiếu gia ta là người phô trương hoang phí như thế từ bao giờ, hả? Bây giờ, ngay lập tức, ngay và luôn, đem toàn bộ số cá này vớt ra, sau đó đem bán đi. Tiền vàng thu được thì nộp lại cho thiếu gia. Thiếu một đồng, ta liền phế đi ngũ chi của ngươi. Hả? Hả cái gì mà hả? Nhanh đi làm đi. Bán thiếu một con, thiếu gia đánh gãy chân ngươi. Vương quản gia nghe vậy thì sợ chết khiếp, lập tức sắn tay đi vớt cá. Lâm Bắc Thần nhìn con cá đã được nướng chín trong tay, thoáng do dự một chút rồi lại tiếp tục ăn. Ăn được một nửa, hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Không đúng, vẫn còn có một khả năng nữa. Đó là con cá này lúc ấy thực sự đã sắp chết rồi. Nhưng khi ta sử dụng huyền khí hệ thủy thì đã gián tiếp cứu sống nó. Huyền khí hệ thủy có thể cứu sống một con cá sắp chết hay không? Điều này trước giờ chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà lỡ như mình bỏ ra 4.000 tiền vàng, mua được thuộc tính hệ thủy, lại có công năng này thì sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt hắn dừng trên một cây bích trúc đã khô héo, gần chết ở bên cạnh. Hắn bước qua chỗ cái cây, sau đó hai tay cầm lấy rễ của cây trúc, tiến hành vận chuyển huyền khí. Điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Lá trúc vốn đã khô vàng héo úa, lại dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đứng thẳng lên. Cây bích trúc vốn đã sắp chết khô, lúc này lại bừng bừng sinh khí, không còn một chút tử khí nào cả. Như thể đã khôi phục được sức sống mạnh mẽ trong những tháng ngày hưng thịnh nhất. Lâm Bắc Thần há hốc mồm ra. Hắn nhìn lướt qua lão quản gia vẫn đang tập trung tinh thần vớt cá, có vẻ không ý thức được điều gì đang xảy ra. Sau đó ánh mắt quán lập tức xoay chuyển, rồi dừng lại trên một chậu hoa tươi không biết tên. Hắn bước vài bước về phía chậu hoa, sau đó trực tiếp bẻ gãy một nhành hoa, chỉ giữ lại một thân cành. Tiếp đó nắm chặt lấy đoạn thân cây bị gãy, rồi tiến hành vận chuyển huyền khí. Hơi nước màu xanh da trời bao phủ thân cây. Vậy mà không ngờ nhành hoa cũng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sinh trưởng trở lại. Thì ra nguyên nhân thật sự là do huyền khí. Lâm Bắc Thần nhìn một nửa con cá nướng còn chưa ăn hết, trong lòng tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi là ta đã trách lầm ngươi rồi, cá nướng. Dù sao thì ta cũng đã chết rồi, Lâm Bắc Thần lại tiếp tục ăn. Lúc này trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng tương đối táo bạo. Nghĩ là làm, Lâm Bắc Thần nhanh chóng quay lại phòng ngủ triệu hồi Trịnh Y Kiếm. Sau đó thì cầm kiếm hướng về cánh tay còn lại mà chém xuống. Khi mà lưỡi kiếm chuẩn bị chém lên phần thịt trên cánh tay, hắn đột nhiên dừng lại. Chắc chắn là khi chém như vậy sẽ rất đau. Ta thật đúng là ngu ngốc mà, tại sao lại phải tự mình hại mình chứ? Hắn liền mang theo thanh đoản kiếm đi tới cửa đại sảnh, sau đó vẫy tay gọi. Vương bá, ngươi mau lại đây ta nhờ một chút. Vương Trung lúc này đang vớt cá bỗng dưng nghe được hai chữ Vương bá phát ra từ miệng của Lâm Bắc Thần. Liền nhất thời giật mình, trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Lão quản gia thận trọng từng bước lại gần, cười cười nói. Thiếu gia, không biết là người tìm ta có chuyện gì vậy? Nói nhảm ít thôi, mau đưa cánh tay của ngươi ra đây. Hả? Nhanh. Vâng. Vương Trung mặc dù trong lòng cực kỳ run sợ nhưng vẫn phải viễn cưỡng, vươn cánh tay ra, vù. Chợt có kiếm quang lóe lên, Lâm Bắc Thần không biết đã triệu hồi Trịnh Y Kiếm từ lúc nào. Hai tay hắn cầm kiếm giơ lên, sau đó từ trên cánh tay của Vương Trung rạch ra một đạo vết máu. À, thiếu gia tha mạng. Vương Trung gào lên như là bị cắt tiết vậy. Lâm Bắc Thần bình tĩnh đưa tay nắm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên cánh tay Vương Trung, sau đó tiến hành vận chuyển huyền khí. Ánh sáng màu xanh da trời phủ khắp miệng vết thương. Đợi đến khi hắn buông tay ra thì chỉ thấy vết thương trên cánh tay Vương Trung lúc này đã khép lại hơn một nửa, cũng không còn chảy máu nữa mà chỉ lưu lại một dấu gạch màu đỏ nhạt, ngay cả một vết sẹo cũng không có, căn bản không hề giống với việc vừa bị chém một kiếm. Hả? Sao lại không cảm thấy đau nữa rồi? Vương Trung ngẩn người nói tiếp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta chỉ cảm thấy vết thương hơi tê dại, ngược lại còn có chút thoải mái. Thiếu gia, người còn có thể trị thương nữa sao? Nhanh đi bán cá đi, Lâm Bắc Thần nói. Vâng. Vương Trung cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi vớt cá tiếp. Lâm Bắc Thần cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, bình tĩnh quay trở lại phòng ngủ trên tầng 2. Nhưng khi đã vào trong phòng thì hắn nhịn không được phải hoan hô một tiếng. Năng lực khôi phục mạnh mẽ, khả năng trị liệu nghịch thiên ư, tuyệt phẩm phục hồi sinh mệnh ư. Thuộc tính huyền khí hệ thủy mán được thức tỉnh, mặc dù trong phương diện chiến đấu thì cực kỳ yếu ớt, nhưng lại sở hữu hiệu quả trị liệu khó tin đến như vậy. Cái này thực sự là có chút nghịch thiên đó. Không biết thuộc tính huyền khí hệ thủy của những người khác liệu có được hiệu quả như vậy không? Lâm Bắc Thần tạm thời chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn chính là thuộc tính huyền khí hệ thủy của những người khác cứ coi như là có một ít tác dụng trị liệu đi chăng nữa thì hiệu quả đạt được chắc chắn không biến thái như vậy. Nếu về sau có tham gia chiến đấu thì một bên đánh, một bên liên tục sử dụng lục quang lên người để trị liệu, như vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn ở thế bất bại sao? Ta muốn trở thành một thanh kiếm tiên, ai ngờ lại trở thành một mụ vú nuôi. Lâm Bắc Thần dần tỉnh táo lại, Thực sự lúc này hắn không biết nên khóc hay cười. Chỉ là chuyện như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Một kiếm tiên có được năng lực trị liệu, hồi phục siêu cấp ư. Nghe cũng thú vị đấy. 4.000 tiền vàng bỏ ra lần này, coi như đáng giá. Suy cho cùng thì tiền hết rồi còn có thể kiếm lại. Nhưng loại thuộc tính huyền khí có năng lực siêu cấp nghịch thiên này thì không phải là thông qua nỗ lực là có thể tu luyện ra được. Tiếp theo đây, lại phải cố gắng nghiên cứu thêm phương pháp để kiếm tiền. Lâm Bắc Thần dần bình tĩnh trở lại, trong đầu hắn lúc này đang vẽ ra một loạt những phương pháp khả thi để có thể kiếm tiền. Nhưng cuối cùng hắn buồn rầu nói, chẳng lẽ ta lại thực sự đi bán bạc hay sao? Lợi dụng WeChat cùng Baidu Netdick để không ngừng khôi phục lại bí ngân, chế tiểu tiễn, sau đó lại đem phần mạ bạc ở trên tiểu tiễn cạo ra rồi đem bán. Việc này gọi tắt là bán bạc, hoặc là tiếp tục nghiên cứu, nghiêm túc tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá, cố gắng đoạt được vị trí đầu bảng để cướp đoạt tiền thưởng. Lâm Bắc Thần đứng thẳng người cân nhắc một cách khó khăn. Thời tiết âm u có mưa phùn, trong mưa lất phất, một chiếc xe ngựa chuyên dùng ở trong trường học lao nhanh khỏi cổng học viện số 3, dọc theo đường lớn mà đi về hướng bắc. Trong xe ngựa, cuộc thi thiên kiêu tranh bá sẽ chính thức bắt đầu sau 10 ngày nữa, cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, 4 người các trò sẽ được học viện tổ chức huấn luyện đặc biệt. Đây là ưu đãi cao nhất của học viện, các trò cần phải cố gắng, toàn tâm toàn ý tiếp nhận đặc huấn, lợi dụng từng giây từng phút để mà nâng cao thực lực, đừng có cô phụ tâm ý của học viện. Sở Ngân bắt đầu chuyển qua phiên bản nói nhiều, liên thanh dạy bảo. Chủ nhiệm năm nhất là Phan Nguy Mẫn, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ ngồi một bên khác. 4 người bọn họ là đại diện cho học viện số 3, tham gia thiên kiêu tranh bá, vì vậy có tư cách được đặc huấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, học viện phái ra tới 2 vị chủ nhiệm, dẫn đội để tiến hành đặc huấn cho học viên. Điều đó cho thấy học viện vô cùng coi trọng cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này. Đây cũng là bởi vì học viện trông thấy được hy vọng. Nhất là Lâm Bắc Thần trải qua mấy sự kiện đã bộc lộ tài năng xuất chúng, khiến cho lãnh đạo học viện kỳ vọng rất cao. Nơi đặc huấn của chúng ta lần này là Bắc Hoang Sơn, cách đây hơn 200 dặm. Cấp độ sân huấn luyện là nhị tinh. Thực lực yêu cầu từ võ sĩ cấp 8 cho đến võ sư cấp 2. Các trò miễn cưỡng đủ tư cách. Khi tới nơi nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì nơi đó thực sự tràn đầy nguy hiểm. Nó không giống với những doanh trại huấn luyện lần trước. Ma thú sinh sống tại Bắc Hoang Sơn, lấy Hàn Băng Lang, Cự Phong Liệp Cẩu, Vô Vĩ Quy Thứ, Khiêu Giản Dương, Tật Hành Thú để làm chủ. Trong đó đáng sợ nhất phải kể đến Lôi Quang Hổ. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng có lực sát thương cực cao. Võ sư cấp 2 gặp phải cũng phải chạy cong đít chối chết. Bắc Hoang Sơn cũng có nhiều loại thảo dược như là Tiểu Thiên Tinh Thảo, Ích Khí Thảo, Long Thiệt Lan. Dọc theo đường đi, Sở Ngân tận lực giới thiệu về hoàn cảnh của Bắc Hoang Sơn cho nhóm học viên. 3 tiếng sau thì xe ngựa dừng lại tại trạm gác của Bắc Hoang Sơn. Trạm gác là nơi mà Vân Mộng Vệ canh giữ. Ngay lối vào có một doanh trại được xây dựng để làm điểm khảo sát, được 20 Vân Mộng Vệ tinh nhuệ túc trực. Bất kỳ người nào muốn ra vào Bắc Hoang Sơn đều phải tiến hành đăng ký, xét duyệt đủ tư cách mới có thể tiến vào. Lúc xuống xe, Lâm Bắc Thần nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng đăng ký, có cả lính đánh thuê, thương hội, tiểu đội mạo hiểm giả, rồi đội liệp sát ma thú. Phan Nguy Mẫn đích thân đến đăng ký, thủ tục rất nhanh được làm xong. 6 người tạm thời gửi xe ngựa trạm gác đi bộ vào núi. Đi vào trong núi khoảng 3-4 dặm thì đã không còn đường. Phan Nguy Mẫn thi triển thân pháp dò đường. Sở Ngân dẫn theo 4 người đi ở phía sau. Càng đi sâu vào trong Bắc Hoang Sơn, vô cùng hoang dã, Lâm Bắc Thần cảm giác được nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cây cối phía trên thì cao lớn rậm rạp, phía dưới thì cỏ mọc tùm tươi tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho rắn rết cư ngụ. Núi đá sừng sững, nước chảy ầm ầm, thông qua ánh mặt trời còn có thể thấy được từng mảng độc trướng màu sắc sặc sỡ, nhờ đó mà có thể kịp thời né tránh. 4 tên đệ tử đều phải cố gắng thi triển thân pháp mới đuổi kịp bước chân của Sở Ngân. Tập giờ phút này giờ đi, đặc huấn chính thức bắt đầu. Sau khi di chuyển khoảng một nén nhang, đoàn người mới dừng lại ở vùng ven của một sơn cốc thì đã thấy vị chủ nhiệm của năm nhất đang chờ ở đó. Bên trong cốc là địa bàn của một bầy vô vĩ quỷ thứ. Nhiệm vụ đầu tiên của các trò là mỗi người phải săn giết được 10 con vô vĩ quỷ thử, sau đó toàn thân trở ra mới được tính là hoàn thành. Phan Nguy Mẫn nói với đám người Lâm Bắc Thần, mình đoán là đây là chuột không đuôi. Các học viên đều tỏ vẻ hết sức mong đợi với nhiệm vụ lần này. Vô vĩ quỷ thử to hơn con chuột bình thường rất nhiều, hình thể của chúng phải bằng cỡ là một con chó con, mà là ma thú hệ thổ am hiểu đào đất đào hang. Nghe nói quỷ thử trưởng thành còn có khả năng độn thổ, Kỹ năng thiên phú của chúng là điều khiển bụi đất, phi thạch và địa thích. Ngoài ra còn có thể phối hợp chiến đấu. Đây là những thông tin có được trong giáo trình. Trước đó học viện cũng từng cho quan sát thực tế vô vĩ quỷ thử, đồng thời chúng còn được sử dụng như một đối tượng để thực chiến, cho nên nhóm người Lâm Bắc Thần đã có kinh nghiệm săn giết. Bản thân bọn họ vẫn biết là quỷ thử được nuôi nhốt để luyện tập, và quỷ thử trong tộc đàn hoàng dã có sự khác biệt rất lớn, nhưng độ khó khiêu chiến lại không quá cao. Đi thôi. Tiểu Lô Ly Bạch Khâm Vân không có chút chần chờ vọt thẳng vào sơn cốc, thật đúng là nghe con mới đẻ thì không sợ cọp. Cẩn thận. Hàn Bất Phụ kinh hại, vội vàng đuổi theo. Hắn năm nay đã là năm ba, là học trưởng duy nhất trong nhóm cho nên có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho mỗi người. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương quay mặt nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng vào theo. Còn lại Sở Ngân và Quan Mi Mẫn thì đứng chờ tại cửa động. Phía trong sơn cốc, ba mặt vách tường hoàn toàn được tạo nên từ đá, không một ngọn cỏ, cũng không có nơi để bám trụ, trơn nhẵn như gương. Chỉ có một cửa động khẩu rộng chừng 2 mét là có thể đi. Đi khoảng 100 mét, mọi thứ trở nên bừng sáng giống như thế ngoại đảo viên vậy. Nhiệt độ trong cốc hơi thấp, mặt đất cao thấp chập trùng như gợn sóng, cây cối thấp lè tè chưa qua khỏi thắt lưng, cỏ dại cũng không tới đầu gối. Mơ hồ phía xa nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu. Bạch Khâm Vân vừa chà mũi vừa nói, thối quá, chúng ta phải tìm cách dẫn dụ đám vô vĩ quỷ thử này ra ngoài, sau đó tốc chiến tốc thắng. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ tới game hình ảnh mà mình chơi ở kiếp trước, nếu bây giờ có một môn kỹ năng trào phúng để dụ quái thì chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao? Nhìn xem, đó là cái gì vậy? Nhạc Hồng Hương chỉ vào một bụi cây cách khoảng 20 mét về phía trước. Lâm Bắc Thần nhìn lại, hai mắt bỗng sáng lên, chuột chũi. Hắn nhìn thấy một đám chuột chũi mập tròn cao khoảng nửa thước, hai tay đang ôm quả dại màu đỏ, từng con béo mập nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch đang chen chúc đứng ở bụi cây. Chúng tập trung quan sát bốn người cứ như là đang tham quan gấu trúc vậy. Ồ, đây là vô vĩ quỷ thử sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, thật không giống như trong tưởng tượng nha. Không ngờ là mấy con chuột này lại đáng yêu như vậy. Bây giờ phải giết chúng sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy là mình không thể xuống tay được. Hắn nhìn vào phía trong cái hang thì thấy một con chuột lớn hơn những con còn lại. Nó cao khoảng 60 cm, thân thể cũng có vẻ rắn chắc hơn, da lông bóng loáng như gấm vóc vậy. Ngay giữa mi tâm có một nhúm lông màu trắng. Bỗng nhiên nó há mồm giống lên một tiếng kỳ quái, sau đó dậm chân một cái. Mặt đất hơi chấn động một chút, siêu. Một mảng phi thạch từ trong bụi cỏ bay lên, mang theo tiếng xé gió sắc bén, lao tới tấp về phía bốn người Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Hàn Bất Phụ vừa nhắc nhở vừa rút kiếm xông lên phía trước ngăn cản phi thạch. Giết! Bạch Khâm Vân thì kích động lao thẳng tới chỗ đàn chuột, Nhạc Hồng Hương cũng rút kiếm từ sườn bên đánh qua. Hưng phấn như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhếch miệng nói. Dù sao bọn chuột này nhìn kiểu gì cũng thấy trông có vẻ đần độn, rất dễ đánh giết. Hắn triệu hồi Trịnh Y Kiếm cùng tham gia với ba người Hàn Bất Phụ, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Phù! Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên. Bạch Khâm Vân đang dẫn đầu phía trước lại không thấy bóng dáng đâu. Thì ra nàng bị rơi vào một cái hố bẫy hình tròn. Cái hố này rộng khoảng 2 mét, sâu 5 mét, nhưng mà thành hố vô cùng trơn trượt, giống như được cố ý mài nhẵn vậy. Bạch Khâm Vân thử nhiều lần mà không cách nào thoát ra. Một mùi hôi thối từ dưới đáy hố bay lên. Cỏ ngụy trang. Trí thông minh của những con chuột này cao tới vậy sao, lại còn biết đặt bẫy, chắc là thành tinh con mẹ nó rồi. Lâm Bắc Thần ở một bên than thở khi quan sát cạm bẫy, cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Bạch sư muội, nắm lấy. Hàn Bất Phụ vứt một đầu sợi dây có móc xuống dưới hố cho Bạch Khâm Vân. Nhanh, mau kéo ta ra ngoài. Giọng nói của Bạch Khâm Vân tràn đầy sợ hãi. Hàn Bất Phụ dùng sức kéo mạnh một cái. Bạch Khâm Vân vừa từ bên trong mượn lực bay ra, trên người nàng tỏa ra một mùi hôi thối không thể tả. Nửa người dưới đã dính đầy những bùn nhão đen xì. Đây là phân và nước tiểu của vô vĩ quỷ thử, Nhạc Cổng Hương nói. Cái gì? Lâm Bắc Thần che miệng nôn khan. Thì ra cái bẫy này lại là nhà xí của vô vĩ quỷ thử. Như vậy thì lần này tiểu Loli kiêu ngạo, xem như bị rớt xuống hầm cầu rồi. À, thối chết ta rồi. Bạch Khâm Vân còn đang há miệng thở hổn hển thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng giống như say rượu. Nàng kinh hãi thốt lên. Không xong, trong phân còn có độc. Phốc. Lần này thì Lâm Bắc Thần thực sự nhịn không nổi nữa. Hắn suýt chút nữa trực tiếp ói ra. Bạch Khâm Vân, ngươi thực sự là ăn phân rồi hả? Bạch Khâm Vân còn đang ngẩn ngơ, nghe thế vậy liền nổi giận. Ngươi nói cái gì vậy hả? Lúc nãy khi ngã xuống, ta chỉ không cẩn thận nên hít phải một chút có mùi. Có người mới ăn phân. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói. Không sao, dù gì thì ngươi cũng chỉ lỡ ăn có một hai miếng. Khi trở về chúng ta nhất định không nói cho người khác biết, đúng không? Cô cuối cùng là nói với Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương, lúc này đang cố nhịn cười. Mọi người cẩn thận, bọn vô vĩ quỷ thử này xem chừng đã sinh ra thử vương, Hàn Bất Phụ nói. Một đàn chuột mà có thêm sự xuất hiện của thử vương thì khó chơi hơn nhiều. Trong thế giới mà các ma thú sống quần cư với nhau như thế này, thì bất kỳ một tộc đàn nào, một khi có thể sinh ra vương giả đều mang ý nghĩa là thực lực tộc đàn sẽ được tăng cường trên diện rộng. Cầm miệng, Bạch Khâm Vân bị dù chóng mặt, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố gắng lao tới. Họ Lâm kia, ta liều mạng với ngươi. Lâm Bắc Thần vội vàng né tránh, sau đó nói, Bạch sư muội, ngươi bình tĩnh một chút đã, trước tiên phải uống thuốc giải rồi tính tiếp, nếu không độc tố trong cơ thể sẽ phát tác. Bạch Khâm Vân mặc dù tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải vội vàng lấy giải độc hoàn từ trong túi bách bảo cho vào miệng. Sau đó nàng cố gắng chịu cảm giác phân chuột vẫn còn đang dính trên người mà rút kiếm xông về phía đàn chuột. Vốn dĩ thực lực một con vô vĩ quỷ thử cũng chỉ ngang với một nhân loại ở cảnh giới võ sĩ cấp 4, cấp 5 mà thôi, cho nên rất nhanh liền có quỷ thử bị chết dưới kiếm của nàng. Thử vương với một nhúm lông màu trắng trên đầu thế vậy thì bắt đầu gào thét dậm chân không ngừng. Dưới sự chỉ huy của nó, đàn chuột rất nhanh tản ra chung quanh. Siêu! Đất đá từ bốn phương tám hướng bay tới. Trên mặt đất lúc này cũng bắt đầu xuất hiện từng mảng bụi đất mờ mịt, che khuất tầm nhìn, khiến cho việc né tránh và ngăn cản đất đá càng thêm khó khăn. Bành! Hàn Bất Phụ bị một tảng đá từ đâu bay tới đập thẳng vào giữa trán, tạo thành một mảng xanh tím trên khuôn mặt. Oa! Bạch Khâm Vân cũng không nhịn được, phải la lên khi bị đất đá đập trúng. Lúc này địa thích với từng cây đinh sắt không hề có quy luật, đột nhiên từ sâu trong mặt đất đâm ra. Chỉ trong nháy mắt cả bốn người Lâm Bắc Thần liền rơi vào thế bị động, chống đỡ là vô cùng khó khăn. Vô vĩ quỷ thử nó thuộc về loại ma thú thường xuyên sống lâu trong đất, cho nên cực kỳ am hiểu việc sử dụng đất đá, bụi đất cùng với địa thích. Do đó, khi mà ba thứ này được phối hợp sử dụng một cách nhuần nhuyễn thì lại càng trở nên khó đối phó hơn. Lâm Bắc Thần phóng tinh thần lực của mình ra, ngay lập tức có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng khung cảnh chung quanh bản thân trong phạm vi 10 thước. Kể cả những địa thích đang đâm một cách bất quy tắc trên mặt đất, hắn cũng có thể dựa vào sự ngưng tụ năng lượng hệ thổ trong nháy mắt mà đoán ra hướng đâm. Tinh thần lực quả đúng là thứ tốt nha. Hắn bắt đầu thu hồi đoạn kiếm, sau đó thi triển tụ tiễn thuật, ưng yến song phi. Môn chiến kỹ tụ tiễn này vốn đã bao gồm cả một bộ thân pháp trong đó. Vì vậy khi hắn thi triển ra có thể vừa tránh được đất đá, địa thích, đồng thời còn có thể tấn công phản ngược. Vù, view, từng đầu mũi tên nhỏ làm bằng bạc không ngừng được bắn ra, chỉ cần nằm trong phạm vi 10 mét đều sẽ bị tinh thần lực của Lâm Bắc Thần bao phủ, thì không một mũi tên nào trượt. Song song với đó thì trong nháy mắt có tới 4 con vô vĩ quỷ thủ đồng loạt ngã xuống. Thật là đơn giản. Trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười tự tin. Hoàn cảnh lúc này thực sự vô cùng thích hợp để hắn có thể luyện tập tụ tiễn thuật trong thực chiến. Khi mà những âm mưu lén lút bị lộ ra thì mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì cả. Chỉ mất có vài bước chân, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng di chuyển lánh né đi đất đá và địa thích ở dưới đất. Cùng với đó mỗi lần vung tay lên thì đều có một con vô vĩ quỷ thử ngã xuống. Nhiệm vụ lần này không ngờ lại đơn giản đến vậy. Ta... Lâm Bắc Thần lúc này vô cùng đắc ý, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì... Phù! Hắn không thể tin nổi, mình vậy mà cũng bị rơi vào bẫy. Một mùi hôi thối khó mà hình dung được bốc lên, ập thẳng vào mặt. Hai chân thì như đang bị lún sâu vào trong bùn. Còn mẹ nó chứ, ta vậy mà lại rơi vào hầm cầu của bọn chuột chũi rồi sao? Sao có thể như vậy được? Lâm Bắc Thần có chút ngơ ngác. Nãy giờ hắn vẫn cực kỳ cẩn thận phóng tinh thần lực ra chung quanh, đề cao cảnh giác. Mà rõ ràng dưới chân hắn vốn không hề có cạm bẫy, tại sao bây giờ đột nhiên rơi vào? Ngay lúc này, siêu một tiếng, một bóng chuột hiện ra sau đó vọt thẳng về phía cổ họng quán. Cặp móng vuốt sắc bén như đao, lóe lên từng tia hàn mang đáng sợ. Lúc này Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại mới thấy được chân thân của nó là thử vương. Vừa rồi nhất định là nó núp trong bóng tối thi triển ma pháp hệ thổ, khiến cho hắn bị rơi vào cạm bẫy như hiện tại. Hắn ngay lập tức giơ tay bắn ra ba mũi tên, đinh đinh đinh. Thử vương lấy móng vuốt ra đỡ, đánh bay cả ba mũi tên đang lao tới, đồng thời lực ma sát giữa đôi bên khiến cho những tia lửa bắn ra khắp nơi. Lợi dụng ánh lửa lóe lên trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái ao chứa phân rất lớn, ngoài hắn ra thì ngầm bên trong còn có vài thi thể ma thú, lớn nhỏ không đều. Không ít trong số đó đã bị thối rữa hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bộ xương. Chết tiệt! Quan sát thêm một lúc, Lâm Bắc Thần liền giật mình kinh hãi. Hắn nhận ra chỗ mình đang đứng hiện tại không chỉ là một cái ao phân, mà còn là một cái hố đoạt mạng nữa. Không gian dưới này trông còn lớn hơn cả trên mặt đất. Từng cái động hố nối tiếp nhau giống như một đường cống thoát nước liên hợp. Lâm Bắc Thần không cẩn thận ngửi phải một ít mùi hôi thối, ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Quả nhiên, trong phân có độc. Lâm Bắc Thần hú lên một tiếng quái dị, vận sức nhảy vọt lên, xem chừng là muốn bay ra ngoài. Phải nói về thân pháp và huyền khí thì so với Bạch Khâm Vân, hắn quả thật mạnh hơn quá nhiều. Độ cao của loại cạm bẫy này không thể làm khó được hắn. Nhưng Thử Vương lại không muốn buông tha choán dễ dàng như vậy. Nó bắt đầu thi triển ma pháp, chùm lâm trắng ở mi tâm sáng lên, sau đó bùn đất phía trên giống như đang sống lại, nhanh chóng khép kín nhằm chôn sống Lâm Bắc Thần. Cũng may tốc độ thân pháp của Lâm Bắc Thần thực sự là vô cùng nhanh. Ngay mà lúc bùn đất sắp khép lại, hắn cũng chui được nửa người ra ngoài. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần chỉ còn biết lặng thinh, thanh danh của ta một đời, vậy mà mất sạch. Cũng chính vào lúc này, bắp chân của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên chuyển tới cảm giác đau đớn. Hắn lần nữa hú lên một tiếng quái dị, sau đó dùng hết sức lao ra khỏi bùn đất. Cúi đầu nhìn xuống thì trên bắp chân phải lúc này đã có thêm 3 vết thương chảy máu. Mẹ nó! Thử Vương dùng độn địa thuật hành động trong lòng đất, tự nhiên là vô cùng tự nhiên như cá gặp nước, trực tiếp dùng móng vuốt đánh lén hắn. Cũng may là vô tương kiếm cốt của Lâm Bắc Thần tu luyện đã có chút thành tựu, da dày thịt béo cho nên vết thương mới không quá nghiêm trọng. Chứ nếu đổi lại là một trong 3 người Hàn Bất Phụ thì chỉ sợ là mất luôn nửa cái bắp chân rồi. Thực lực của con chuột chuỗi lớn này có chút xuất quỷ nhập thần đây. Lâm Bắc Thần cũng phát cáu, lập tức triệu hồi ra đức kiếm, sau đó hai tay chống kiếm không ngừng oanh kích ra chung quanh, khiến mặt đất rung chuyển. Dưới những đoàn công kích liên tiếp của Lâm Bắc Thần, Thử Vương bị buộc phải lui về phía sau, thân mình giấu dưới lớp đất bùn không dám ló mặt ra. Nhưng chỉ cần Lâm Bắc Thần sơ sẩy một chút thôi, nó nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công. Thật là biết lợi dụng cơ hội, Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Trước đó còn nghĩ là nếu mình có kỹ năng trào phúng thì hẳn sẽ rất sảng khoái. Bây giờ thì đúng là cầu được ước thấy. Thử Vương chỉ tập trung đánh một mình hắn, nhất thời cũng khiến hắn có chút luống cuống tay chân. Cũng may Lâm Bắc Thần sở hữu cường độ tinh thần lực cao, phản ứng nhanh. Một người một chuột cứ thế dây dưa kéo dài. Một lát sau thì tiếng chuột kêu chung quanh dần ngưng lại. Thử Vương đúng là rất mạnh, nhưng mà những con vô vĩ quỷ thử dưới trướng nó thì lại không được như vậy. Dưới thế tấn công của 3 người Hàn Bất Phụ, cuối cùng chúng cũng không chống đỡ nổi, nhào nhào bỏ chạy. Bụi đất cũng theo đó mà tản đi. Hô! Hàn Bất Phụ há miệng thở dốc. Ở bên kia Nhạc Hồng Hương cũng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả người. Bạch Khâm Vân thì đi ra phía xa xa, cởi bỏ lớp y phục bên ngoài bị lây dính phân chuột, rồi nhảy xuống con suối tắm rửa. Cả 3 người đều đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết 10 con vô vĩ quỷ thử. Sau khi tắm rửa, Bạch Khâm Vân mặc quần áo ướp nhem quay trở lại. Về thôi, Hàn Bất Phụ lên tiếng. Trải qua một phen chiến đấu, cơ thể mỗi người đều có vết thương, cũng may là không nặng. Lâm Bắc Thần cũng đang thở hổn hển. Tên Thử Vương này đúng là một đối thủ khó nhằn, cơ thể thì cứng như sắt. Nặng cũng phải tới cả 500 cân, vậy mà tốc độ di động lại không thể xem thường. Tới không thấy hình, đi không thấy ảnh, lại còn giỏi điều khiển phi thạch. Lâm Bắc Thần tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng mới có thể hạ được tên này. Xong rồi, không cần phải liều chết với cái tên này nữa. Lâm Bắc Thần cũng không muốn đánh tiếp. Rất may sau đó Thử Vương cũng không xuất hiện thêm lần nào. Biết khó mà lui rồi sao? Lâm Bắc Thần thu kiếm lẩm bẩm. Mọi người đều tự thu dọn quỷ thử mà mình đánh chết, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Sau khi bốn sát thần rời đi được khoảng mười mấy phút, từng con vô vĩ quỷ thử mập mạp tròn vo từ khắp các ngõ ngách trong sơn cốc mới chui ra. Dường như chúng vẫn còn chưa tỉnh hồn, nhìn về phía cửa động, phát ra mấy tiếng chi chi như đang trao đổi cái gì. Một con quỷ thử nhảy lên hòn đá, khoa tay múa chân, chi chi, dường như muốn nói gì đó. Đại vương đâu? Đại vương của chúng ta đâu rồi? Đám quỷ thử lúc này mới phát hiện vị thử vương luôn che chở, dạy dỗ bảo vệ chúng, dẫn chúng đến nơi tuyệt hảo này sinh sống, lại không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ đại vương đã bẻ những kẻ đáng giận kia giết chết rồi sao? Thoáng chốc, cả sơn cốc đều bùng nổ. Đột nhiên, một tên quỷ thử từ dưới đất chui lên chi chi nói gì đó, cả đàn nhao nhao hoan hô bắt đầu đào đất. Một lát sau bọn chúng đào ra một cái hố sâu hơn 3 mét. Trong hố vị thử vương mất tích trước đó đang nằm hôn mê dưới lớp nhàm thạch được bê ra ngoài, đặt trên một tảng đá. Chúng tìm cách nén lồng ngực giúp tim phổi khôi phục hoạt động. Cuối cùng thử vương yếu ớt tỉnh lại, nó giơ hai tay lên che mặt mình. Thật là mất mặt. Vừa nãy độn thổ quá nhanh, không cẩn thận húc thẳng vào một tảng đá dưới lòng đất khiến tự mình ngất đi. Thật đúng là sỉ nhục mà. Đàn chuột nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó bọn chúng cùng nhau xếp hàng, vừa vui vẻ lại vừa lưu luyến tiễn chân thử vương. Nó đứng ở cửa sân cốc vất tay với đám quỷ thử, ánh mắt của nó kiên định bước ra khỏi cốc, lưu lại một bóng lưng uy vũ. Nó là một thử vương có cốt khí, muốn trở thành quỷ thử hoàng đế, vì vậy nó nhất định phải truy sát những kẻ xâm lấn đáng chết kia, báo thù cho những đồng tộc đã chết. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ tổng cộng hết nửa canh giờ, vượt qua thời gian dự kiến ban đầu. Phan Nguy Bẫn nhìn bốn đệ tử chật vật chạy ra, trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa mà nói. Bởi vì trước đó ta làm nhiệm vụ dò xét không phát hiện sự tồn tại của Thủy Vương, xem như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy vẫn tính là các trò thông qua. Sở Ngân hít mũi nói, sao lại thối vậy? Hàn Bất Phụ cười khổ đang định mở miệng, Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân đồng thời quát lên, không được nói. Hả? Bạch Khâm Vân nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc Thần giống như phát hiện điều gì đó. Chẳng lẽ người cũng... Lâm Bắc Thần chột dạ, không có, ta không có bị rơi vào hầm phân, người nghĩ sai rồi. Hắn còn chưa nói dứt lời, hai người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ đã đồng loạt nhảy sang bên cạnh né tránh. Chẳng trách trước đó mặc dù đã rất cẩn thận cách xa Bạch Khâm Vân rồi mà vẫn còn cảm thấy thối, thì ra không phải chỉ có một người rơi xuống hầm phân. Được rồi, tiếp tục xuất phát tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Sở Ngân dẫn đường rời khỏi sân cốc đi sâu vào trong Bắc Hoang Sơn. Đoàn người rời đi không lâu thì có một con chuột chuỗi to lớn, hùng vĩ, từ dưới đất chui ra, cái mũi hít hởi sau đó tiếp tục đuổi theo về hướng đám người Lâm Bắc Thần rời đi. Nửa ngày sau trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, một căn lều nhỏ được dựng lên ở cạnh bờ sông. Phan Nguy Mẫn lấy thuốc bột rải quanh lều để ngăn ngừa độc trùng và rắn, đồng thời có thể xua đuổi phần lớn dã thú. Lâm Bắc Thần thì đào một cái hố ngay cạnh bờ sông, rồi rải đá cuội xuống dưới đáy, dẫn nước sông vào, tạo nó thành một cái bể tắm tự nhiên, sau đó nhảy tọt vào tắm rửa một cách sảng khoái. Ba người Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương thấy vậy cũng bắt trước đào ao, nhảy vào tắm rửa. Trước kia, ngươi đã từng đi dã ngoại sao? Phan Nguy Mẫn hỏi. Lâm Bắc Thần nói, không có, chỉ là động não suy nghĩ ra phương pháp mà thôi. Nói đùa, chẳng lẽ án xăm 365 tập thám hiểm dã ngoại của bối gia đều là uổng công vô ích cả sao? Lửa trại thiêu đốt nổ đi đùng, ánh lửa đỏ rực chiếu lên mặt các thiếu niên. Sau một ngày thí luyện, bốn người đều cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng mà loại chiến đấu trong hoang dã như vậy lại khiến họ cảm thấy thú vị, đồng thời trong lúc vô hình giúp họ không ngừng trưởng thành. Nhất là sau khi nhìn thấy máu trong quá trình săn giết các loại ma thú khác nhau, trên người họ cũng lây nhiễm thêm một chút sát khí, tâm trí cũng trở nên trầm ổn. Đây chính là chỗ tốt của quá trình huấn luyện. Sát sinh và giết người nó không giống nhau, nhưng có thể giúp những tân binh này trưởng thành. Cách lều vải khoảng vài trăm thước, một con chuột chuỗi to lớn đang lén lút cẩn thận quan sát. Đột nhiên con ngươi của nó co lại, lộ ra ánh mắt căm hận, bởi vẫn nó nhìn thấy đám người kia đã đem tộc nhân của nó mổ xẻ rửa sạch, sau đó sâu lên một cây gỗ để nướng. Đó là Qua Tam. Nó nhận ra một tộc nhân đã chết trong số đó. Nhân loại thật là một sinh vật tàn bạo. Các người cứ chờ đó, quỷ thử hoàng đế vĩ đại nhất định sẽ khiến các người trả giá đắt. Con chuột chuỗi oán hận thầm nghĩ. Một lúc lâu sau, hả? Đây là mùi gì vậy? Thơm quá. Nó nhìn chằm chằm vào cơ thể Qua Tam, đã ngoài cháy trong mềm, nằm trên đống lửa, trầm tư suy nghĩ. Mùi thơm này chính là mùi thịt nướng sao? Thì ra thịt sau khi được nướng chín, ăn còn ngon hơn so với quả mọng và coi cỏ trong cốc. Chuột chuỗi đột nhiên cảm thấy có một cánh cửa dẫn đến thế giới mới đang chậm chậm mở ra trước mặt mình. Ở trong lều trại, có thể ăn được rồi. Sở Ngân thuần thục xé con quỷ thử đã được nướng chín chia cho những người khác. Lâm Bắc Thần do dự một chút không nhận mà nói, không nên tùy tiện ăn thịt rừng, nhất là những sinh vật thuộc về loài chuột, lỡ có dịch chuột truyền nhiễm thì phải làm sao? Sở Ngân giờ khóc giờ cười giải thích, vô vĩ quỷ thử là một trong nguyên liệu nấu ăn tốt nhất của Bắc Hoang Sơn, thịt của chúng vừa mềm lại giàu chất dinh dưỡng, có rất nhiều nhà thám hiểm và tiểu đội lính đánh thuê đều lựa chọn chúng làm nguyên liệu nấu ăn hàng đầu. Người cứ yên tâm, mọi người đã ăn trong nhiều năm như vậy mà chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, sau đó vẫn quyết định cự tuyệt. Thế giới này rất nguy hiểm, hắn cũng không muốn mình trong lúc mơ hồ không rõ lại mắc phải bệnh truyền nhiễm gì đó thì thật ngớ ngẩn. Hơn nữa bên trong Baidu Netflix còn có chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn, còn có cả đào hoa nhưỡng của quán trọ Duyệt Lai, tất cả đều được đảm bảo vệ sinh, không cần thiết phải mạo hiểm. Sau khi ăn uống no đủ, mấy người bắt đầu băng bó vết thương. Hôm nay bọn họ lần đầu tiên xông vào quỷ thử cốc, sau lại giết một đám cụ phong liệp cầu. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần, những người khác đều mang thương tích, sau khi mở băng vải đều đau đến nhe răng nhếch miệng. May mắn thay là trước khi đi ai cũng mang theo kim sang dược, bôi thuốc lên vừa có thể giảm đau lại giúp vết thương mau lành miệng, nhiều nhất chỉ 1-2 ngày sau là khỏi hẳn, cũng sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Hàn sư huynh, ta giúp người trị thương nha. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đi tới bên cạnh Hàn Bất Phụ, thi triển một chút hiệu quả trị liệu của huyền khí hệ thủy mà mình vừa được thức tỉnh. Rất nhanh, vết thương trên người Hàn Bất Phụ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy đang từ từ biến mất. Lần này không chỉ ba người Bạch Khâm Vân, ngay cả Sở Ngân và Phan Nghi Mẫn cũng trợn tròn mắt lên. Huyền khí hệ thủy của người có tác dụng trị liệu thương thế nhanh chóng tới vậy sao? Sở Ngân không thể tưởng tượng được mà nói. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm. Ngày hôm qua, sau khi thức tỉnh huyền khí trở về kiểm tra mới biết. Phan Nguy Mẫn cũng rất kinh ngạc. Bình thường mà nói trong ngũ hành huyền khí, hệ mộc và hệ thủy có hiệu quả trị liệu nhất định, nhưng cũng cần phải có bí kỹ đặc biệt để phối hợp. Có thể học được những bí kỹ này thì ít càng thêm ít. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người trực tiếp dùng huyền khí nguyên khai để trị liệu giống như bạn học Lâm. Huyền khí hệ thủy của trò nói không chừng là một loại biến chủng đặc biệt của huyền khí. Nghe Khoan Mì Mẫn nói tới đây, hai mắt Lâm Bắc Thần sáng lên. Biến chủng đặc biệt của huyền khí ư? Lại còn có cách giải thích như vậy à? Ngươi thức tỉnh huyền khí rồi sao? Có bản lĩnh như vậy sao không chịu nói sớm? Đừng có nghĩ lung tung nữa, mau giúp ta trị thương đi. Bạch Khâm Vân hưng phấn nói. À, được thôi. Lâm Bắc Thần lập tức nở nụ cười gian manh. Có điều thực lực của ta chưa đủ, không có cách nào để huyền khí ly thể ngoại phóng, cho nên chỉ có thể lấy tay sờ mới trị liệu được. Ngươi bị thương ở đâu? Bạch Khâm Vân ngơ ngẩn liếc mắt nhìn vết thương ở trên bắp đùi của mình, yên lặng lui lại. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Nhạc Hồng Hương. Mỹ nữ cổ điển thể hiện phong thái trí thức, mỉm cười tự nhiên, dùng hai tay che vết thương trên ngực. Ta tạm thời cũng không cần. Phan Nguy Mẫn đột nhiên mở miệng. Ta trái lại biết một bí thuật đơn giản của hệ thủy, được gọi là thủy hoàn. Đây vốn là một tiểu huyền thuật được các võ giả hệ thủy dùng để vệ sinh cơ thể. Huyền khí của trò có tác dụng trị liệu, nếu như phối hợp với tiểu huyền thuật này, nói không chừng có thể đưa tới hiệu quả ngoài tưởng tượng. Sau khi nói xong, ông ta đưa tay diễn luyện thử một chút, một vòng ánh sáng màu lam nhạt từ trong tay xuất hiện, rơi vào trên người mình. Hơi nước từ từ tan đi, bụi bặm và vết bẩn trên áo bào cũng được tẩy sạch, cả người từ trên xuống dưới cho người ta một loại cảm giác phải nói là rực rỡ hẳn lên. Biểu diễn hoàn tất, ông ta giảng dạy cặn kẽ một lần những điểm quan trọng của bí thuật cho Lâm Bắc Thần. Thì ra chủ nhiệm năm nhất này cũng là một võ giả đã thức tỉnh huyền khí hệ thủy. Mà ông ta nói không sai, thủy hoàn này thật đúng là một tiểu huyền thuật, cho nên khi mà Lâm Bắc Thần mở app điện thoại, chỉ tốn có 200 mê dung lượng là có thể download thành công. Sau khi cài đặt, hắn cũng chỉ tốn thời gian không đến một chung trà đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn nhấc tay một cái vận chuyển huyền khí, một quầng sáng màu xanh lam từ trong tay hắn bay ra, rơi vào người Bạch Khâm Vân. Ừ, tiểu lưu ly kiêu ngạo ngực to, cảm thấy thoải mái rên rỉ một tiếng. Vết bẩn trên cơ thể đã được loại bỏ, vết thương lớn nhỏ cũng chữa khỏi hơn phân nửa. Cảm giác thế nào? Lâm Bắc Thần dò hỏi. Có thể sánh ngang với thuật trị liệu của thầy tế thần điện. Mau ném cho ta thêm mấy cái thủy hoàn nữa. Bạch Khâm Vân vui mừng hớn hở. Lâm Bắc Thần cẩn thận hỏi lại. Vậy sao? Ngươi cảm nhận một chút xem có tác dụng phụ gì không? Bạch Khâm Vân khẳng định. Tuyệt đối không có. Vậy thì ta yên tâm. Lâm Bắc Thần nói xong lại thuận tay thi triển thêm mấy cái thủy hoàn. Nhưng lần này là ném về phía Nhạc Hồng Hương. Nàng khẽ giật mình, gương mặt đỏ lên như máu. Hai tay nắm chặt, cắn răng không phát ra âm thanh nào. Biểu cảm của nàng có chút quái dị, nhưng vết thương trên người đang khôi phục rất nhanh, dùng mắt thường cũng có thể thấy là chúng đang từ từ biến mất. Được rồi, dừng, mau dừng lại, ta cảm thấy khỏe rồi. Nhạc Hồng Hương đỏ mặt run rẩy nói. Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy nghi hoặc, dùng ngón giữa khẽ vuốt mi tâm, có chuyện gì vậy chứ? Biểu cảm này nhìn có vẻ quen quen. Phan Nguy Mẫn một bên nhìn cảnh này không kìm được xúc động. Trước kia, nghe lão sở, một mực nói bạn học Lâm Bắc Thần là thiên tài, ta vốn không tin cho lắm, nhưng không ngờ trò lại thực sự xuất chúng đến như vậy. Mặc dù thủy hoàn chỉ là một tiểu huyền thuật, nhưng lúc ta tập luyện tốn hết 10 ngày mới có thể vừa nhấc tay lập tức phát ra được như trò bây giờ. Lâm Bắc Thần mỉm cười khách khí, chê cười rồi. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy Bạch Khâm Vân đang tức giận nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như muốn sắp giết người tới nơi. Ờ, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần, ngươi thực quá đáng. Thì ra lúc nãy là dùng ta để làm thí nghiệm. Ách, đây không phải là tại ngươi da dày thịt béo sao? Lỡ có sai lầm thì cũng không xảy ra chuyện gì to tát. Ta không cần biết, bây giờ ngươi phải trị liệu cho ta ngay lập tức. Được rồi, được rồi. Hắn tung ra mấy cái thủy hoàn. Bạch Khâm Vân lập tức kêu lên một tiếng thỏa mãn. À, thoải mái quá. Không chỉ vết thương được chữa lành mà từ trên xuống dưới toàn thân đều cảm giác tràn đầy sức mạnh. Ngay cả huyền khí cũng được bổ sung dồi dào, giống như được nghỉ ngơi một ngày một đêm vậy. Thật là thần kỳ. Sau khi cãi nhau ầm ĩ một hồi thì đêm cũng đã khuya, bốn người đệ tử quay về lều trại nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ, còn hai vị lão sư thì gác đêm ở bên ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Cũng hy vọng là mọi người có thể giúp mình chia sẻ và comment. Cảm ơn.